Giờ xanh nghiêm tuyết giới, chương 62, ngoại truyện 2, góc nhìn của Lâm Diệu Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đây chương 63, bệnh mãn tính 2 trước khi dọn vào nhà họ Đào. Lâm Diệu Viễn vẫn ngỡ rằng, cuộc sống rồi sẽ trôi qua như bao ngày trước, bằng phẳng, lễ độ, không gợn sóng. Cậu đã quen với việc đến ở nhờ trong những ngôi nhà xa lạ, học cách bày ra dáng vẻ ngoan hiền, tiếp nhận sự tử tế dè dặt mà người ta dành cho mình. Nhất là lần này, người kia lại có quan hệ đặc biệt với mẹ cậu. Vì vậy, Lâm Diệu Viễn nghĩ rằng người ấy sẽ càng ra sức lấy lòng mình hơn đôi chút. Còn người con gái đang đứng trước cửa lúc này Đào Như Chi, trong mắt cậu, hẳn cũng sẽ giả vờ khách sáo mà cư xử tốt như bao người, như một cách duy trì hòa khí. Dù sao, về mặt nào đó, hai người cũng giống nhau, đều là những kẻ xa lạ chen chân vào một gia đình từng nguyên vẹn. Thế nhưng cậu không ngờ, tất cả mọi người ấy lại không bao gồm cậu. Lâu lắm rồi, Lâm Diệu Viễn mới lại cảm nhận được thứ cảm xúc buồn cười mà cay nghiệt ấy, một ác ý được giấu kín sau những giai điệu lén bật lên, lời bài hát trắng trợn trào phúng, khe cửa cố tình để mở, để cậu thấy món quà mình lựa chọn nằm chỏng chơ dưới đất, chẳng khác nào rác rưởi. Nếu chỉ có vậy thôi, cậu còn có thể xem như gió thoảng. Nhưng ánh mắt cậu lại quét thấy cả món quà mẹ mình chuẩn bị kỹ càng cũng bị đối xử y hệt, bị ném đi như đồ bò. Cậu thu lại ánh nhìn, bước vào căn phòng trống trải, ngồi xuống. Trong khoảnh khắc, một cơn hưng phấn lạ lẫm chợt trỗi dậy trong lồ âm ngực, song đồng thời cũng có một giọng nói khác chậm rãi vang lên trong đầu, kiên nhẫn khuyên nhủ cậu nên tiếp tục mang chiếc mặt nạ đẹp đẽ như mọi khi, nên quên đi, nên nhẫn nhịn. Cậu không nên cảm thấy giận dữ, thậm chí cậu gần như đã quên, mình vốn dĩ cũng có quyền nổi giận. Tối hôm đó qua đi, vẫn như mọi lần, Lâm Diệu Viễn tiếp tục lựa chọn làm một bản sao hoàn hảo được dán trong tủ kính danh dự như giọt nước mắt rơi trong xe buýt trống không, chẳng để lại dấu vết nào. Cho đến khi cậu phát hiện ra chiếc camera đặt giữa phòng khách, ngay giây phút trông thấy nó, cậu đã thay đổi ý định. Lần một có thể là vô tình, lần hai xem như trùng hợp, nhưng đến lần ba thì đã là trắng trợn. Người kia đã đặt ác ý lên mặt bàn, không thèm che giấu, vậy thì cậu cũng không cần quá khách sáo mà làm gì. Chỉ là mức độ trả lễ ra sao cho vừa đủ thì cậu cũng không chắc, bởi từ trước đến nay cậu chưa từng thả cho đứa trẻ hư trong mình chạy ra ngoài. Nhưng có lẽ làm điều xấu vốn là một bản năng bị kìm nén khi Đào Khang Xanh đưa đóa sơn trà từ ghế sau xe đến tặng cậu, kế hoạch trả đũa gần như ngay lập tức nảy sinh, rõ ràng đến từng chi tiết. Tối hôm ấy, trên đường đi mua ấm nước, cậu cảm thấy đôi chân mình nhẹ hẫng như chưa từng. Dù đã muộn, siêu thị xung quanh đều đóng cửa, cậu vẫn không kiềm được hưng phấn xa lạ ấy mà bước mãi, đi rất xa, để cuối cùng tìm được thứ mình muốn. Rồi từ đó bắt đầu một sự mong chờ kéo dài. Những ngày tháng ăn nhờ ở đậu vốn nhàm chán đột nhiên có chút ánh sáng. Như thể cuộc sống đã cấy vào cậu một đóa hy vọng lặng thầm mỗi đêm tan học về phòng. Việc đầu tiên cậu làm luôn là tưới nước cho chậu sơn trà trên bàn. Đến khi những tán lá vươn rộng, cánh hoa hé nở, Lâm Diệu Viễn mới lần đầu nhận ra, thì ra sơn trà có thể nở đẹp đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tỏa sáng dưới dáng chiều kiên cường, dịu dàng, một vẻ đẹp có thể khiến kẻ máu lạnh nhất cũng phải chần chừ một nhịp, có thật sự muốn dẫm đạp nó không? Nhưng Lâm Diệu Viễn thì không chần chừ, bởi trong trí tưởng tượng của mình, cậu đã vô số lần hình dung đến ánh mắt của Đào Như Chi khi nhìn thấy cảnh ấy, đó mới chính là bông sơn trà mà cậu kỳ công vun trồng. Hiếm có hôm cậu xin nghỉ học buổi tối, hiếm có lúc được đạp xe trong ánh hoàng hôn trở về. Hiếm có khi nào được thả lòng ác ý trong lòng, không cần giấu giếm. Vậy nên, khi dẫm nát đóa sơn trà kia, Lâm Diệu Viễn ngẩng đầu nhìn về phía camera, không thể kìm được nụ cười thoáng hiện. Có lẽ trong mắt Đào Như Chi, đó là một sự khiêu khích. Nhưng với cậu, đó chỉ đơn thuần là sự kinh ngạc, vì cậu vẫn còn có thể cảm thấy mình sống động đến thế. Và vì lẽ đó, ngay từ đầu, cậu không hề ghét Đào Như Chi. Ngược lại, cậu thấy vui, bởi chính cô là người châm ngòi cho cuộc chiến này, là người đầu tiên cho phép cậu được làm chính mình một lần. Không còn là lớp trường được thầy cô yêu quý, không còn là đứa trẻ con nhà người ta, luôn nghe lời, không gây chuyện với mẹ sau khi bố qua đời. Cậu chỉ đơn thuần là Lâm Diệu Viễn người có thể phản kháng, có thể nói lời chua ngoa, có thể không bận tâm người khác nghĩ gì, bởi ngay từ lần đầu gặp, cô đã thẳng thừng không thích cậu rồi. So với việc được ai đó yêu thích, có lẽ lúc ấy cậu càng cần một người để ghét mình, một người đủ mạnh mẽ để đón nhận những cảm xúc tối tăm cậu không dám bày tỏ. Và Đào Như Chi không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất. Họ đều xuất sắc, đều ở trong hoàn cảnh không ai mong đợi. Cậu không cần dè chừng khi tháo mặt nạ, thậm chí còn chủ động tiết lộ cho cô biết chuyện mình hút thuốc, như một quân bài ném ra để khơi gợi chiến ý từ đối phương, để trận chiến giữa hai kẻ ngang cơ trở nên thú vị hơn. Vì thế, khi vô tình chứng kiến cảnh cô được tỏ tình, cậu châm điếu thuốc đã lâu không đụng tới. Và rồi, kể từ đó, trước mặt cô, cậu bắt đầu sống buông thả hơn bao giờ hết. Nói ra nghe có vẻ lạ lùng, nhưng dường như những mặt tối trong cậu cũng tìm được một nơi đủ an toàn để trú ngụ. Bởi cậu đang tiếp nhận những cảm xúc từ cô, như thể hai luồng dòng chảy âm u đang chảy ngược vào nhau, không ai nợ ai. Cậu không biết liệu điều này có được xem là một chuyện tốt. Nó giống như một trò chơi giằng co từng tấc một, mà giữa họ không hề có chế độ chống nghiện nào dành cho người chưa thành niên. Thật không may, người chơi lại cùng sống dưới một mái nhà. Và trò chơi ấy rốt cuộc đã lặng lẽ xâm chiếm từng khoảng trống trong cuộc đời cậu. Cậu bắt đầu nhận ra, cơn tức giận đã len lỏi trong anh từ lúc nào chẳng hay. Những nét ôn hòa cậu từng duy trì trước người khác, nay bỗng trở nên mong manh, dễ vỡ. Ví dụ như hôm mưa ấy, ở công viên Phi Điều. Nếu là trước kia, gặp cảnh cãi vã với người lạ, cậu chắc hẳn sẽ chọn nhẫn nhịn. Vì so với một phút bùng nổ, điều khiến cậu sợ hơn là hệ quả sau đó, thứ có thể làm tổn hại đến vỏ bọc cậu gắng gìn giữ. Nhưng hôm ấy thì không. Không chỉ phản bác lại, cậu còn thẳng chân đá bay chiếc xe đẩy của người đàn ông kia vào giữa đài phun nước. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng nước tung tóe hòa cùng mưa xối xả, tiếng bước chân chạy trên nền gạch ướt át phía sau, như một tràng pháo tay dành riêng cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quay lại theo âm thanh, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một người. Là cô, từ nơi tránh mưa chạy xuống, mái tóc ướt lòa xòa vì mưa và gió rối bời trên trán. Cô mím môi, đưa cho cậu chiếc túi vải, khẽ nói. Cái này để đựng con chó đó. Ánh mắt cậu rời khỏi chiếc túi, dừng lại ở gương mặt ấy, gương mặt mà trước đây cậu chưa từng nhìn kỹ. Trong bóng cây mùa xuân, nó giống như một đóa hoa lặng lẽ rơi khỏi cành, trôi về phía cậu. Nhưng đôi mắt kia lại sắc như dao, hoàn toàn không mang dáng dấp của một đóa hoa mềm yếu. Cô có thể rơi, có thể trôi dạt đến bất cứ đâu nhưng sẽ không bao giờ héo tàn. Tốt quá rồi, cậu nghĩ, quả nhiên là đóa sơn trà mà anh đã dốc lòng tưới tắm. Sau khi bắt đầu nuôi mưa nhỏ, niềm vui trong cuộc sống của cậu dường như lại có thêm một điều đáng để mong chờ. Cậu thích chó con, khi còn nhỏ, lần đầu tiên bắt gặp một chú chó hoang trên đường, là một con chó nhỏ màu vàng, khập khiễng chạy tới dụi đầu vào gấu quần cậu. Nó gầy đến trơ xương, bộ lông lấm lem bùn đất. Lúc đó, cậu chẳng có gì trong tay để cho nó ăn. Vội vã chạy đi tìm cửa hàng mua cây xúc xích, nhưng khi quay lại, chú chó đã biến mất. Từ ấy, trong cặp sách của cậu luôn có sẵn một cây xúc xích. Cậu cũng từng quay lại con hẻm ấy nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy nó nữa. Cậu hay nghĩ, liệu con chó đó còn sống không? Có lớn lên được không? Cho đến khi cậu gặp mưa nhỏ ở công viên Phi Điều, cậu thoáng nghĩ có lẽ, cuối cùng anh cũng tìm lại được nó rồi. Chúng giống nhau đến lạ, cũng chẳng dễ thương gì, cũng từng bị tổn thương, cũng chẳng biết ngày mai có còn sống. Và nhìn thấy nó, cậu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, có khi nào, chú chó hoang năm xưa đã sống sót thật, và mưa nhỏ chính là con của nó. Dù hiểu rõ chỉ là ảo tưởng, nhưng cậu thà tin vào điều đó như một cơ hội bù đắp cho nuối tiếc ngày xưa. Lần này, cậu nhất định phải để chú chó sống sót. Cậu đã không để nó chạy mất, nhưng không ngờ vẫn gặp trở ngại. Đào Khang Xanh lại bị dị ứng với lông chó. Ban đầu cậu tưởng đây lại là một màn diễn mới của Đào Như Chi, nhưng khi tận mắt thấy những triệu chứng dị ứng của Đào Khang Xanh, cậu mới hiểu lần này là cậu đã nghĩ oan cho họ. Quả thật, cậu nên nhận ra sớm hơn, một người có thể giữa cơn mưa chạy đến đưa túi cho mình, sẽ không lấy chuyện một con chó con làm vũ khí công kích. Cậu thấy áy náy với cả hai người, nhất là với Đào Khang Xanh. Hôm đó trong bếp, khi người lớn đang nấu ăn, Cậu đứng phụ lặt rau, ngập ngừng nói một câu. Xin lỗi, Đào Khang Xanh chỉ vỗ nhẹ vai cậu, cười nói, mai làm bánh chẻo, con thích nhân gì? Cậu ngẩn người, một ý nghĩ mơ hồ dâng lên, có khi mẹ thật sự đã tìm được một người khiến bà hạnh phúc. Còn đối với Đào Như Chi, trước khi cậu kịp mở lời xin lỗi, cô lại vô tình làm vỡ chiếc cốc của mẹ. Nhưng lần này, cậu không muốn tự mình phán đoán cô đang công kích mình nữa. Cậu muốn tin lời cô đó chỉ là một tai nạn, cậu lặng lẽ dọn dẹp mảnh vỡ, ngầm coi như đó là cách bù đắp đôi bên. Trải qua biến cố ấy, con chó nhỏ tất nhiên không thể tiếp tục ở lại nhà họ Đào. Giải pháp còn lại là đem cho người khác nuôi, nhưng người thân bạn bè đều tạm thời không tiện. Còn giao cho người xa lạ, cậu không yên tâm. Không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đưa ra một quyết định, có lẽ sẽ khiến bản thân thêm vất vả. Cậu sẽ nuôi mưa nhỏ ở căn nhà cũ. Nếu nhìn từ lẽ thường, quyết định này đúng là không sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh tin, cả cậu và chú chó con đều sẽ thích nghi được. Dù sao, trước đây, cậu cũng một mình lớn lên trong căn nhà cũ ấy. Người ta nói vật nuôi giống chủ. Cậu tin, chó con của mình cũng có thể học được cách lớn lên trong cô độc. Chỉ là, trước khi kế hoạch thành hình, cậu đã định sẵn phải lôi ai đó vào cùng. Dù là kẻ địch, nhưng cậu đã nắm rõ điểm yếu của cô rất mềm lòng. Chỉ cần nhìn qua camera là biết ngay, không có đối thủ. Bên cạnh, Đào Như Chi là một phiên bản khác bước vào nhà, vừa giả vờ ghét bỏ, vừa ôm lấy mưa nhỏ chạy loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chẳng bao lâu, cả căn phòng rối bời đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Cậu nhếch môi cười khẽ, nhét điện thoại vào túi, bước lên chiếc taxi hướng về nghĩa trang. Phần mộ của bố do cô ruột chăm nom, so với những ngôi mộ hoang cỏ mọc xung quanh thì tươm tất hơn nhiều. Chỉ là, bó hoa hôm trước đã úa tàn. Cậu thuần thục thay hoa mới, rồi ngồi xuống đất, ngước nhìn bầu trời. Lần này đến, có chuyện rất quan trọng muốn nói với bố. Mẹ bận quá, nên để con kể thay. Mẹ đã tìm được người mới, giờ con đang sống với ông ấy. Cho đến lúc này, ấn tượng của con về ông ấy khá tốt. Dĩ nhiên, nếu so với bố thì, con nghĩ, chắc hầu hết đàn ông đều có thể đạt điểm cao trong vai trò làm cha. Cậu bật cười, đầy vẻ tự giễu. Thế mà, con vẫn cứ nhớ bố, là sao hả? Một cơn gió thoảng qua, mái tóc lòa xòa quét nhẹ lên trán, nhột nhột như một cái vuốt ve. À đúng rồi, người đàn ông đó có một cô con gái, lớn hơn con một tuổi. Cậu lục tìm điện thoại trong túi, bật lên màn hình giám sát, chỉ vào người trong video. Là cô ấy, dưới màn hình nhỏ hẹp của điện thoại, đoạn video vừa rồi từng cuồn cuộn không dứt nay đã yên ắng trở lại. Cô gái nằm nghiêng trên nền nhà sạch bóng, tay áo khi nãy dọn dẹp cuốn lên vẫn chưa kịp sắn xuống, một tay khẽ gãi nơi khuỷu tay bên kia. Bên cạnh còn vương vãi một miếng pizza ăn dở, nếu chất lượng hình ảnh tốt hơn chút nữa, có lẽ sẽ nhìn thấy được cả vệt dầu còn lấp lánh bên khóe môi cô. Mùi đồ ăn như có phép màu, quyến rũ cả những giọt mưa, khiến chúng luẩn quẩn lượn quanh bên cô. Thời tiết ở Đông Đài trắng xám thê lương, còn Bạch Hà nơi ấy lại rực rỡ nắng vàng. Ánh sáng ban trưa soi rọi căn phòng cô nằm, cô đeo tai nghe, ngủ thiếp đi giữa ánh dương. Đó là ngôi nhà cậu quen thuộc vô cùng, nhưng người con gái nằm trong đó lại chẳng thể gọi là thân quen. Thế mà Đào Như Chi lại xuất hiện trong khung hình với dáng vẻ buông lơi đến mức không phòng bị, như thể nhẹ nhàng xâm nhập vào quá khứ đời cậu, không hề xin phép. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu không còn chỉ liếc nhìn rồi bỏ điện thoại vào túi như ban nãy nữa. Thả lỏng người, cậu đặt điện thoại lên đùi, vô hồn dõi theo hình ảnh ấy, ngẩn ngơ. Cậu nghĩ, có lẽ chỉ vì nghĩa trang này quá rộng, quá yên tĩnh. Cho nên, vào khoảnh khắc ấy, cậu cần được nhìn thấy chú chó nhỏ của mình. Từ khi lên cấp 3, lớp học bắt đầu thịnh hành trò viết giấy nhắn trò chuyện trong giờ học. Cũng từng có người gửi giấy cho cậu, nhưng hầu như cậu luôn có thể dập tắt mọi đề tài chỉ bằng một mẩu giấy hồi đáp. Ngay cả việc nhắn tin trên QQ với người khác, cậu cũng thấy là lãng phí thời gian, huống hồ là tham gia cái trò truyền giấy như chơi nhà tròi với đám bạn cùng lớp. Thế nhưng, nếu là với Đào Như Chi thì không hẳn là không thể. Dù sao thì, nghiêm túc mà nói, đó cũng chẳng phải trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là một hình thức giao tiếp cần thiết vì mưa nhỏ. Kiêu kiêu và lời nói mặt đối mặt đều quá gần gũi, giấy nhắn lại vừa đủ xa, vừa đủ kín đáo. Cậu không biết bắt đầu từ lúc nào, những ngày trong tuần đến nhà cô để chăm mưa nhỏ, mỗi ngày đều theo cùng một quy trình lặp lại, nhưng cậu luôn mong chờ đến chủ nhật nhất. Ngày giây phút mở cửa, việc đầu tiên là cúi người xé tờ giấy cô dán lên ổ nằm của mưa nhỏ. Đào Như Chi lại để lại lời nào khiến cậu phát cáu đây? Cô vẫn coi cậu là một đối thủ đáng ghét, điều đó cậu rõ. Nhưng bản thân cậu lại chẳng thể định nghĩa cô theo cách tương tự. Trong phần sâu nhất của lòng mình, cậu dần không biết phải gọi tên Đào Như Chi thế nào nữa. Phần lớn thời gian, cô là một đối thủ cần phải dè chừng, nhưng mỗi tối thứ bảy, cô lại trở thành đồng minh cùng cậu chăm sóc mưa nhỏ. Trong căn phòng nhỏ giống như căn cứ bí mật ấy, dẫu hiếm khi ở đó cùng lúc, nhưng mỗi tuần đều trao đổi những mẩu giấy ngắn, dán bên ổ chó, tờ này chồng lên tờ kia. Độ dày nho nhỏ đó làm căn phòng trống trải kia bỗng chốc không còn cô đơn. Và vào một ngày không tính toán nổi, họ lại trở thành bạn cùng nhà bất đắc dĩ dưới một mái hiên trong đêm bão tố. Tuy rất muốn thấy dáng vẻ ướt như chuột lột của cô, nhưng nếu cô lỡ dính mưa mà cảm lạnh rồi lây sang cậu thì phiền. Mà dù không lây, mưa nhỏ vẫn cần người chăm, cô không thể đổ bệnh được. Nghĩ thế, cậu tự thuyết phục bản thân, rút chiếc ô người khác cho thêm lúc xuống xe, lén lén nhét vào ngăn bên ba lô của cô. Đêm bão hôm đó, Lâm Diệu Viễn thiếp đi trên sofa. Bộ phim khá hay, nhưng tiếng gió mưa ngoài cửa sổ lại ru ngủ hiệu nghiệm hơn. Nhất là trong trận cuồng phong dữ dội, người ta lại càng thấy an tâm khi đang nép mình trong căn nhà, khiến tinh thần cậu buông lỏng hẳn. Lúc tỉnh lại thì trời đã quá nửa đêm, cậu ngạc nhiên phát hiện, người đáng ra phải tự nhốt mình trong phòng học bài ấy, giờ lại ngồi ngủ ngon lành ở đầu kia sofa. Phim đã chiếu xong, màn hình dừng ở nền xanh dương đơn sắc của máy chiếu phim, ánh sáng dịu phủ khắp phòng khách, cũng phủ lên gương mặt của Đào Như Chi một lớp sắc xanh nhàn nhạt. Đây là lần thứ hai cậu thấy gương mặt khi ngủ của cô. Không còn là qua màn hình giám sát mờ nhòe nữa, cô ngồi ngay đối diện, khoảng cách không xa, rõ đến mức có thể thấy cả cái mụn vừa mới mọc dưới cằm. Cậu nghiêng người trên sofa, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khuôn mặt ấy. Ngoài cái mụn nhỏ, cả vị trí nốt ruồi cậu cũng đã ghi nhớ. Thời gian cậu ngắm có phần hơi lâu, có lẽ vì quá buồn ngủ, cũng có thể là do màu xanh trên người cô khiến cậu thấy yên lòng. Tự thuyết phục mình thêm lần nữa, cậu an nhiên tiếp tục nhìn cô, cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại rút máy ảnh ra, ghi lại khoảnh khắc này. Tiếng tách của máy phim vang lên khiến cậu giật mình tỉnh hẳn, cầm máy ảnh đứng thẫn thờ giữa phòng khách. Ngoài cửa sổ gió mưa vẫn cuồn cuộn, Lâm Diệu Viễn bỗng nghĩ, có khi nào mình mắc chứng mộng du ở nơi ở mới này rồi không? Tim đập nhanh một cách bất thường, cảm giác mất kiểm soát vừa đáng sợ, lại vừa hưng phấn lạ kỳ. Giống như lần đầu sở hữu máy chơi game mới, mở một tựa game mới, khám phá bản đồ mới. Chỉ là hiện tại, cậu không thể nói rõ rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì. Sự hoang mang bị đè nén trỗi dậy trước cả cảm giác phấn khích, buộc cậu cầm bút giả vẽ nguệch ngoạc lên mặt Đào Như Chi. Kéo mối quan hệ của họ quay lại quỹ đạo quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đêm bão hôm ấy, cậu phát hiện cơ thể mình cũng bắt đầu có vấn đề. Thỉnh thoảng dạ dày lại khó chịu, không nghiêm trọng đến mức phải lo, vẫn ăn uống bình thường, cũng không đau mấy, chỉ là đôi khi ăn xong thấy đầy bụng, hoặc hơi quặn nhẹ. Cậu không biết có phải do ở nhà họ Đào bắt đầu ăn đêm mà sinh bệnh hay không. Có lẽ bản thân vốn đã không hợp với việc ăn khuya. Nhưng vì chưa ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường nhật nên cậu cũng chẳng để tâm. Mãi đến một tối nọ, món ăn đào khang xanh nấu hơi ngấy, ăn xong bụng anh bỗng trướng lên hơn mọi lần, khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ nổi. Âm thanh lăn lộn trở mình mơ hồ vang lên từ căn phòng kế bên. Cậu không nhịn được nghĩ, đừng nói là cô cũng bị đầy bụng đấy chứ. Nhưng nghĩ đến bảng xếp hạng học lực khối 12 cậu thấy trong tủ kính chiều nay, cậu lập tức bác bỏ cái suy đoán vu vơ ấy. Người như cô, có lẽ không phải đầy bụng mà là áp lực dồn nén đến mức muốn nổ tung. Nghe tiếng cô chờ mình, xuống giường, mở cửa, cậu nghĩ mình cũng nên giả vờ dậy đi vệ sinh, rồi tiện thể mỉa mai cô một câu. Cơ hội đâm thêm một nhát như thế này đâu dễ có. Cậu đúng thật làm theo ý nghĩ, bước ra ngoài, đi ra ban công, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Nhưng lời bật ra khỏi miệng lại là, tôi có thể chia sẻ cho cô cách giải tỏa áp lực. Thôi rồi, chắc lại mộng du thêm lần nữa rồi. Nói xong liền hối hận, cậu chưa từng nghĩ sẽ để người khác chen vào góc riêng, hát karaoke lúc nửa đêm của mình. Đó vốn là không gian hoàn toàn thuộc về cậu, là ban đêm của cậu. Thế nhưng, giống như trong game cần có yếu tố bất ngờ, nếu mọi thứ cứ đều đều thì thật nhàm chán, phải không? Thú vị hơn là, cậu còn mở khóa được một phiên bản mới của Đào Như Chi. Cô sau khi uống rượu quả thật khiến người ta buồn cười. Mới bước vào phòng, dáng vẻ nghiêm chỉnh như lính trinh sát, quan sát cậu, quan sát căn phòng, quan sát tất cả những thứ mình không quen thuộc. Ấy vậy mà mới uống chút bia, người lúc đầu còn ngồi im không chịu hát bỗng chụp lấy micro, liên tục chọn vài bài liền, giọng ca lẫy lừng, khiến cậu bị dọa đến mức phải ra ngoài hành lang mới thấy nhẹ cả người. Căn phòng karaoke vốn chỉ thuộc về riêng cậu, nay bị cô mạnh mẽ chiếm lĩnh. Mà cậu thì bị nửa đẩy ra ngoài, dựa vào tường nghe tiếng quỷ khóc sói tru bên trong, nhưng lạ thay, lại là một sự náo nhiệt rất đỗi chân thực. Không phải là cái không khí được dàn dựng bởi bản gốc hay bởi đám đông đông đúc đến mức tên người còn không nhớ nổi. Dù chỉ có hai người, chỉ cậu và cô, nhưng mức độ đó đã là vừa đủ, vừa vặn đến mức chính là mùi hương của người mà cậu cần trong khoảnh khắc ấy. Khi Đào Như Chi yên lặng lại, cậu trở về phòng hát, theo yêu cầu của cô, chọn bài Đêm Xanh, bài hát mà cậu hát chắc nhất, nhưng lần này, giọng cậu không tròn trịa, vì có một con ruồi nhỏ phiền phức bay theo sau tiếng hát. Chính là Đào Như Chi đang ngắc ngứ hát theo, khiến cậu nhiều lần phải kìm nén tiếng cười. Cậu buộc phải ngưng lại, nhắc cô giữ im lặng, nhìn lên thì cô cũng vừa nhìn lại cậu. Khuôn mặt cô lần nữa được phủ một lớp ánh sáng xanh biếc mờ ảo như đêm ấy. Nhưng lần này cô mở mắt, ánh nhìn khó tả ấy dõi theo cậu. Về sau, Lâm Diệu Viễn nghĩ, có lẽ đó chỉ là nét lờ mờ của một người say rượu. Nhưng ngay lúc đó, cậu bỗng cảm thấy một cơn co thắt nhẹ nhàng nơi dạ dày mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn co thắt ấy kìm chân cậu, buộc cậu phải ngưng hát, ngưng nói, ngưng suy nghĩ. Chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào Đào Như Chi đang say và cô cũng nhìn lại cậu. Lúc đó cậu tưởng đó chỉ là một thoáng tình cờ. Nhưng trải qua vô số khoảnh khắc bên nhau, cảm giác co thắt đó không chỉ ở dạ dày, mà còn theo cả trái tim ùa đến. Cậu cuối cùng mới hiểu ra, cũng giống như tất cả các chứng bệnh mãn tính, không cần biết nguyên nhân chính xác, cũng không cần biết bắt đầu từ lúc nào hay nơi đâu. Chỉ cần trực giác cơ thể báo hiệu. Ngay khoảnh khắc họ nhìn nhau trong phòng hát giữa đêm khuya ấy, cậu đã biết, mình xong rồi. Cách chương.